Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145, huống chi mặc ruộn thân phận thật sự, kỳ thật là tu đạo thế giới 18 cao giai yêu tộc trung mặc hổ tộc tiểu vương tử. Vừa rồi Lý Minh Dũng ở trong điện thoại kia một tiếng dồn dập ngắn ngủi kêu sợ hãi. Nó nghe rành mạch, đáng tiếc mặc ruộn thần thức bị trọng thương, gần bảo vệ xé rách thiên phú thần thông. Lúc này là nó nhất suy yếu thời điểm, mà ni nhìn đến Liệu Tịch mỏi mệt bộ dáng. Nó có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, cũng không biết nên như thế nào hỗ trợ. Di động lại một lần vang lên, ở pha lê trên bàn trà phát ra đô đô đô chấn động thanh âm. Ni mặc ruộn thấy Liễu Tịch vẫn cứ không có phản ứng, vươn móng vuốt muốn tiếp lên. Đừng tiếp, Liễu Tịch nhắm hai mắt, lại như là có thể thấy mặc ruộn động tác giống nhau. Trong miệng nhẹ nhàng nói, miêu. Mặc ruộn phát ra khó hiểu tiếng kêu. Liễu Tịch không có đáp lại, như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại liên tục không ngừng vang, ở ân tĩnh trong phòng khách có vẻ dị thường chói tai. Ở điện thoại thanh dừng lại kia một khắc, Liễu Tịch mở mắt, nàng nhìn ngồi xổm trên bàn trà nhìn nàng mặc ruộn, khẽ cười nói, kế tiếp chúng ta khả năng sẽ rất bận, ta có một loại dự cảm. Đám kia vu tộc tìm tới chúng ta, Lý Minh Dũng lúc trước rời đi khi Liễu Tịch đã từng cho hắn xem qua tướng mạo. Hắn tướng mạo tuy rằng thật nhiều trắc trở, nhưng lại là hữu kinh vô hiểm chi tướng. Liễu Tịch đối chính mình tường thuật rất có tự tin. Nàng là kim đan đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, lại khai thiên nhãn. Phàm nhân vận mệnh ở nàng trong mắt vừa xem hiểu ngay, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, lấy nàng đối Lý Minh Dũng hiểu biết, Lý Minh Dũng là một con độc lang. Cái gọi là độc lang, độc lai độc vãng, tàn nhẫn xảo trá, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Người như vậy, sao có thể gọi điện thoại cấp người trong nhà kêu cứu mạng? Vẫn là đánh cấp chính mình cháu ngoại gái. Lý Minh Dũng lang bạt xã hội hơn 20 năm, liền trong nhà đều rất ít hồi, tiền cũng không dám quang minh chính đại cho cha mẹ gửi. Liền đi theo hắn gần 10 năm thủ hạ huynh đệ đều cho rằng hắn là cô nhi, không biết hắn còn có người nhà tồn tại. Người như vậy sao có thể bị người bắt lúc sau gọi điện thoại cấp cháu ngoại gái kêu cứu mạng? Cho nên cái này điện thoại không phải Lý Minh Dũng đánh, chẳng sợ đối diện là Lý Minh Dũng thanh âm đi, nếu không phải Lý Minh Dũng sẽ là ai đâu? Là ai đều không có quan hệ, bởi vì đối phương sẽ chính mình toát ra tới. Điện thoại thanh lại một lần vang lên, lần này thay đổi một cái máy bàn dãy số, như cũ là gờ tỉnh Liệu Châu. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, như cũ không tiếp, tùy ý điện thoại tiếp tục vang cái không ngừng. Nàng không phải người thường, người thường cái thứ nhất phản ứng là lập tức gọi điện thoại qua đi hoặc là báo nguy, nhưng Liễu Tịch sẽ không. Nàng muốn cùng đối phương so kiên nhẫn, mà kiên nhẫn loại đồ vật này người nào lại so đến quá động một chút? Bế quan vài thập niên tu sĩ. Chuông điện thoại thanh lại một lần ngưng hẳn, một cái tin nhắn từ màn hình di động nhảy ra tới. Liệu tiểu thư, ngươi không muốn biết Lý Minh Dũng đã xảy ra chuyện gì sao? Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, lập tức đánh lại đây, nếu không ấu chỉ. Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, cầm lấy di động đứng lên, ngẩng đầu ở phòng khách đi tới đi lui. Mặc ruộn nhảy đến tivi trên tường, móng vuốt chỉ bức màn phụ cận tủ bát đỉnh, kia mặt trên phóng một ít tạp vật. Liễu Tịch đi qua, đem điện thoại giơ lên, đối với tủ bát đỉnh một cái màu đen đại bao ni lông, Vệ Vô Kỵ kinh ngạc nhìn trước mặt thật lớn màn hình. Cùng với trong màn hình, Triều Hán lắc lắc di động Liễu Tịch. Khóe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Tiếu Quỳnh đứng ở hắn phía sau hướng lên trời trợn trắng mắt. Nàng đã sớm nhắc nhở quá Vệ Vô Kỵ. Trộm sắp đặt máy theo dõi chỉ có thể đối phó người thường. Nếu là dị năng giả, đối phương sẽ ở trước tiên phát hiện. Chính là cái này bao cỏ Vệ công tử. Như cũ làm theo ý mình. Căn bản không nghe nàng kiến nghị. Cái này bị Liễu Tịch giáp mặt vạch trần. Trực tiếp làm hai bên chi gian quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu. Thoạt nhìn vẫn là chỉ có thể dùng sức mạnh. Nhân gia phát hiện ngươi theo dõi. Ngươi muốn thuyết phục đối phương gia nhập dị năng tổ. Cơ hồ không có khả năng. Tiếu Quỳnh chê cười nói. Cũng không biết mặt trên phát cái gì điên. Thế nhưng đem một cái cả ngày ăn nhậu chơi bời nhị thế tổ điều tới dị năng tổ. Tạm thời thay thế được Lãnh Thiếu Ninh trở thành tân người phụ trách. Đều nói, đánh đánh giết giết không thể giải quyết vấn đề. Liễu Tịch trên danh nghĩa là dị năng giả tự do liên minh người. Một khi động thủ dùng sức mạnh, hậu quả thực nghiêm trọng. Vệ Vô Kỵ như cũ là một bộ lười nhác bộ dáng. Chút nào không thèm để ý trực thuộc thủ hạ Tiếu Quỳnh đối hắn cực không hữu hảo thái độ. Tiếu Quỳnh, hiện tại là phi thường thời kỳ. Nam Hải bên kia xuất hiện thức tỉnh giả. Dị năng giả tự do liên minh cùng chúng ta quốc ân cục dị năng tổ chính liên hợp ở bên nhau. Đi trước chu sát thức tỉnh giả, Vệ Vô Kỵ lười nhác thần sắc nghiêm túc lên. Trầm giọng nói. Nếu lúc này đối Liễu Tịch dùng sức mạnh, có lẽ sẽ làm dị năng giả tự do liên minh cùng chúng ta quốc ân cục dị năng tổ hợp tác sinh ra vết rách. Nếu là bởi vậy làm thức tỉnh giả chạy thoát, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Tiếu Quỳnh trên mặt căng thẳng, sắc mặt tức khắc thay đổi. Thức tỉnh giả, đây là một cái làm sở hữu dị năng giả đều nổi tiếng biến sắc tên. Là cắn nuốt giả trung cực tiến hóa thể. Thế nhân chỉ biết là Liên Hiệp Quốc thành lập sau, các thành viên quốc người phụ trách ở San Francisco ký kết Liên Hiệp Quốc hiến chương. Nhưng mà chỉ có số rất ít nhân tài biết. Lúc ấy Liên Hiệp Quốc sở hữu thành viên quốc đại biểu còn ở nước Pháp Gordon trấn nhỏ thượng, cộng đồng ký kết một phần bí mật hiệp nghị. Bí mật hiệp nghị điều thứ nhất, một khi phát hiện thức tỉnh giả, bất luận cái gì quốc gia cùng tổ chức, đem không tiếc hết thảy đại giới, đem này tiêu diệt, mà bí mật này Liên Hiệp Quốc khởi xướng giả cùng tổ chức giả, chính là dị năng giả tự do liên minh, thức tỉnh giả, là cả người loại địch nhân. Chương 221 Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến Chương ở nước Pháp Gordon trấn nhỏ thượng tham dự cũng ký kết. Bí mật hiệp nghị quốc gia, lại danh đệ nhị Liên Hiệp Quốc, này phân bí mật hiệp nghị, lại danh Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến Chương. Trong bóng đêm không muốn người biết hiến chương, nếu nói ở San Francisco ký kết Liên Hiệp Quốc hiến chương. Xác lập Liên Hiệp Quốc tôn chỉ, nguyên tắc cùng tổ chức cơ cấu thiết chí, lại quy định thành viên quốc trách nhiệm, quyền lợi cùng nghĩa vụ, cùng với xử lý quốc tế quan hệ, giữ gìn thế giới hòa bình cùng an toàn cơ bản nguyên tắc cùng phương pháp. Như vậy, Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến Chương chỉ minh xác một chút. Đó chính là toàn thế giới liên hợp lại chu sát thức tỉnh giả. Không có ngồi tù, không có trừng phạt, không có bất luận cái gì khoan thứ cùng mặt khác hình phạt. Có thả chỉ có một cái, một khi phát hiện thức tỉnh giả, không tiếc hết thảy đại giới chu sát. Vệ Vô Kỵ lần này hàng không quốc ân cục dị năng tổ. Tạm thời thay thế Lãnh Thiếu Ninh trưởng quản dị năng tổ sự vụ. là bởi vì Lãnh Thiếu Ninh muốn chấp hành Chu Sát thức tỉnh giả bí mật nhiệm vụ. Vì lần này nhiệm vụ, Lãnh Thiếu Ninh mang đi toàn bộ dị năng tổ cơ hồ 4/5 thành viên. Đi trước Nam Hải bên cạnh một người Tích Hãn đến tiểu đảo. Sở Ngạn Thu cũng nhận được đồng dạng nhiệm vụ, liền ở Liễu Tịch nằm viện ngày hôm sau. Hắn liền cùng Lãnh Thiếu Ninh, đám người hội hợp, lập tức đi trước Nam Hải. Liễu Tịch vừa lúc vào lúc này bị thương hôn mê. Nếu không nói, Liễu Tịch rất có thể cũng muốn tùy Sở Ngạn Thu đi trước sự phát địa điểm. Tham dự Chu Sát thức tỉnh giả nhiệm vụ. Bởi vì nàng là dị năng giả tự do liên minh thành viên. Hưởng thụ tổ chức, che chở. Đồng dạng cũng muốn trả giá nghe theo mệnh lệnh đại giới. Tiếu Quỳnh nghĩ đến thức tỉnh giả. Ánh mắt ảm đạm, trong lòng bắt đầu vì dị năng tổ các đồng sự lo lắng lên. Lúc này đây, không biết lại có bao nhiêu đã từng đồng bạn đem hôn mê với Nam Hải bên cạnh cái kia không người. Biết hiểu tiểu đảo, nàng thật sâu hít một hơi. Thực xin lỗi, vệ thiếu, ta biết sai rồi, vệ vô kỵ thở dài một tiếng. Ta biết ngươi thực lo lắng Nam Hải đồng bạn. Này đây tâm phiền ý loạn, ta lại làm sao không phải đâu. Càng là lúc này, chúng ta càng phải vững vàng bình tĩnh. Ngàn vạn không thể làm ra kế hoạch liên minh mâu thuẫn sự tình ra tới. Làm chúng ta đến xem Liễu Tịch cho chúng ta xem chính là cái gì. Hắn đem Liễu Tịch di động chụp lại màn hình phóng đại. Nhìn thoáng qua mặt trên nội dung. Vuốt cằm trầm ngâm nói, ngươi xem, nàng hướng ta xin giúp đỡ, ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng nàng, có người bắt cóc Lý Minh Dũng. Tiểu Quỳnh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vì cái gì? Vệ vô kỵ rũ xuống mi mắt, hơi chút suy tư một lát, mở miệng nói, Lý Minh Dũng chỉ là một cái vớt tiền đen bỏ mạng đồ đệ. Người như vậy bị người bắt cóc hoặc là bị người chém chết một chút đều không kỳ quái. Quái liền quái ở đối phương trực tiếp tìm tới Liễu Tịch. Như vậy đối phương thân phận cũng liền không khó đoán. 12 tháng. Tiếu Quỳnh nhíu nhíu mày. Lãnh Thiếu Ninh mang đi đại lượng dị năng tổ thành viên. Quốc nội mất đi chống lại 12 tháng năng lực. Làm cho 12 tháng làm việc càng thêm không có sợ hãi lên. Khẳng định là, vệ vô kỵ gật đầu nói, cái này Liễu Tịch, trên người nàng rốt cuộc có thứ gì, làm Sở Ngạn Xuân cùng 12 tháng như thế chấp nhất. Lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay đối phó nàng, vệ vô kỵ cười nói. Hà tất đoán, trực tiếp hỏi đương sự chẳng phải sẽ biết sao. Hai người trước mặt màn hình đột nhiên tối sầm. Hiển nhiên, camera bị Liễu Tịch dỡ bỏ. Liễu Tịch nhìn thoáng qua trong tay mini camera. Ngón tay bắn ra, vẫn vào thùng rác. Di động thượng lại một lần truyền đến một cái tin nhắn. Liễu tiểu thư quả nhiên là ý chí sắt đá. Thân cựu cựu đều không thèm để ý. Không biết có thể hay không để ý ngươi ba ba mụ mụ đâu. Liễu Tịch ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Một cổ vô danh chi hỏa cọ cọ cọ thoán để bụng đầu. Nàng lập tức cấp Lý Minh Phương gọi điện thoại. Điện thoại thực mau chuyển được. Bên trong truyền đến Lý Minh Phương thanh âm. Tịch tịch, ngươi không phải nói đi học đi sao? Như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại? Mẹ, ngươi cùng ba ba ở bệnh viện. Đúng vậy, ngươi ba tay cùng chân còn không thể động. Ta phải lưu tại bệnh viện săn sóc hắn. Ngươi đâu, đi học có mệt hay không? Nếu là thân thể không thoải mái, lại nghỉ ngơi mấy ngày đi trường học đi. Ta gọi điện thoại cùng Ngô lão sư nói. Liễu Tịch cúp điện thoại, huyền tâm lại không có rơi xuống. Đối phương hiện tại chỉ là uy hiếp, còn không có thực hiện. Nhưng này cũng không đại biểu đối phương không có thực hiện năng lực. Đối với dị năng giả tới nói, bắt cóc một hai người lại đơn giản bất quá. Liễu Tịch than một tiếng, cấp đối phương trở về một cái tin nhắn. Ngươi muốn thế nào? Đối phương thực mau hồi phục. Kia muốn xem Liễu tiểu thư kế tiếp như thế nào làm. Liễu Tịch nở nụ cười, ánh mắt lạnh băng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đối phương hồi phục. Đêm nay 8 điểm, có một chiếc từ Phàn Thành khai hướng Nam Ninh đậu xe. Ta hy vọng Liễu tiểu thư có thể xuất hiện tại đây chiếc động trên xe. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bỏ mặc, nhưng là ngươi cha mẹ có lẽ sẽ xuất hiện tại đây chiếc động trên xe. Không đợi Liễu Tịch hồi phục, đối phương lại phát tới một cái vé xe tin tức. Nàng vé xe đều đã đính hảo. Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh đi vào Liễu Tịch ra khi, Liễu Tịch đã nhanh chóng đóng gói hảo hành lý chuẩn bị đi trước nhà ga. Nhận thấy được ngoài cửa xa lạ Vu tộc hơi thở, Liễu Tịch đoán được là Quốc Ân cục dị năng tổ người, liền kéo dương hành lý mở ra môn. Vệ Vô Kỵ còn vẫn duy trì nhấc tay gõ cửa tư thế, nhìn Liễu Tịch trong tay dương hành lý, cười cười nói, thật xảo, chúng ta tới vừa vặn tốt. Liễu Tịch nhìn hai người, thở dài, thực không khéo, ta lập tức muốn ra cửa, ta 8 giờ động xe. Vệ Vô Kỵ giơ lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian, 7:53, khoảng cách kiểm phiếu chỉ có nửa giờ tả hữu thời gian. Hết chương.